Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chủ tử của ta không có khả năng như vậy. Ngạo Kiều 13. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Hiên Tiêu Thiên tâm tình bây giờ phức tạp đến khó mà hình dung. Thấp thỏm, nôn nóng, phẫn nộ, còn có đối thượng quan Tình Nhu lo lắng, cũng có tức giận. Hiên Tiêu Thiên nhìn Hiên Hoành Vũ một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Đã cảm thấy, trong lòng khó chịu, luôn cảm thấy giữa hai người này có chuyện gì xảy ra. Thượng quan Tình Nhu bị thị nữ đỡ ra, trên người nàng đã đổi lại sạch sẽ quần, áo, trên mặt cũng không có vết máu, chỉ là khuôn mặt không có chút huyết sắc. Nào, vẻ mặt hốt hoảng, có chút mất hồn mất vía dáng vẻ. Dạng này thượng quan Tình Nhu để Hiên Tiêu Thiên trong lòng lộp bộp một chút. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nhất định là Hiên Hoành Vũ đối nàng làm cái gì. Thượng quan Tình Nhu nhìn thấy Hiên Tiêu Thiên, nước mắt một chút liền xuống. Tới, chạy tới Hiên Tiêu Thiên bên người. Thanh âm phát run hướng Hiên Tiêu Thiên nói ra. Hiên Tiêu Thiên, người dẫn ta đi, ta muốn về nhà. Thượng quan Tình Nhu cũng không dám nhìn Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ sắc mặt một chút trở nên hờ hững. Đối thượng quan Tình Nhu nói. Ra, tới, ta không muốn, ngươi cái này chết sao sao ta mới không muốn quá khứ. Thượng quan Tình Nhu chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, liền đối Hiên Hoành Vũ chán ghét đến cực điểm. Hiên Hoành Vũ gương mặt lạnh lùng nhìn xem thượng quan Tình Nhu. Thượng quan Tình Nhu bị hắn dạng này sao sao quỷ quyệt ánh mắt thấy lưng phát lạnh. Lôi kéo Hiên Tiêu Thiên tay áo. Hiên Tiêu Thiên, ta muốn về nhà. Được, Hiên Tiêu Thiên chỉ có thể nhẫn nhịn cháy bỏng tâm. Mang theo thượng quan Tình Nhu đi. Ta đã nói rồi, ta đưa nàng trở về. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng nói. Nhìn xem, thượng quan Tình Nhu ánh mắt mang theo thương tâm cùng thất vọng. Hiên Hoành Vũ trước đó vẫn là cao hứng, cho là hắn cùng thượng quan Tình Nhu có một khởi đầu mới. Nhưng là vì cái gì thượng quan Tình Nhu vẫn là như vậy? Tam ca, nàng nói để cho ta đưa, liền để cho ta đưa. Còn có ngươi cũng không cần phải ám vệ đến Tình Nhu bên người. Nàng không thích. Hiên Tiêu Thiên đem thượng quan Tình Nhu đẩy đến phía sau mình, cùng Hiên Hoành Vũ rằng co. Hiên Hoành Vũ ngậm miệng, thần sắc rét run. Thượng quan Tình Nhu là người của ta. Hiên Tiêu Thiên thân thể lảo đảo hai lần, sau lưng thượng quan Tình Nhu lập tức nói ra, ta mới không phải ngươi người, ngươi nói hưu nói vượn. Hiên Tiêu Thiên lạnh lùng nói ra, tam ca, nếu như trong lòng ngươi có như vậy một chút quan tâm Tình Nhu, hiện tại liền để cho ta mang theo nàng đi. Lập tức liền hừng đông. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng trên lưng trắng đêm chưa về thất Trinh Thanh danh sao? Hiên Hoành Vũ còn chưa kịp nói chuyện, Hiên Tiêu Thiên liền lôi kéo thượng quan Tình Nhu đi. Hiên Hoành Vũ cứ như vậy đứng ngẩn người nhìn xem thượng quan Tình Nhu bóng lưng, khuôn mặt nhìn không ra biểu tình gì, ngồi xổm trên tàng cây. Ninh Thư nhếch miệng. Mặc dù Hiên Hoành Vũ là chủ tử của nàng, nhưng là Ninh Thư vẫn là phải ở trong lòng nói một câu. Người nhà, đáng đời. Hiên Hoành Vũ hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là chết tiểu năng thủ. Như thế, có thể tìm đường chết nam phối Ninh Thư vẫn là lần đầu gặp. Nam phối trên, đầu không nên đỉnh lấy ấm nam lốp xe dự phòng tiêu chí A. Nhưng là cái này nha cố chấp lòng ham chiếm hữu đã bỏ đi trị liệu. 11. Đứng tại chỗ hồi lâu bất động Hiên Hoành Vũ hô một tiếng Ninh Thư. Ninh Thư lập tức nhảy xuống cây, đi đến Hiên Hoành Vũ trước mặt. Hô, chủ tử. Hiên Hoành Vũ khuôn mặt tái nhợt, hướng Ninh Thư hỏi. 11. Nàng vì cái gì dạng này? Ninh Thư đờ đẫn lấy khuôn mặt, nghiêm túc nói ra. Thuộc hạ không biết. Hiên Hoành Vũ quét Ninh Thư một chút, quay người vào nhà, gặp Ninh Thư còn đứng ở bên ngoài, lãnh đạm nói ra, lan tới đây, xem đi, hướng nàng nổi giận. Ninh Thư mặt không thay đổi lăn vào nhà bên trong, quỳ một chân trên đất hỏi, chủ tử, có dặn dò gì? Ninh Thư trong lòng rất thấp thỏm, cũng đừng lại để cho nàng đi bảo hộ thượng quan Tình Nhu. Hiên Tiêu Thiên trông thấy nàng một lần liền muốn giết nàng một lần, đừng đem nàng hướng vết đau đưa a chủ tử. Hiên Hoành Vũ hướng Ninh Thư hỏi, người cũng là nữ nhân, người biết thượng quan Tình Nhu vì cái gì dạng này đối bản điện hạ? Tâm ta duyệt nàng, nàng vì sao như thế sợ hãi bản điện hạ? Ninh Thư trong lòng a ha ha cười hai tiếng, nếu là ta cũng sợ, lần này cho ăn máu, lần sau nói không chừng liền muốn ăn phân, liền người thương phân cũng không dám ăn, ngươi còn nói gì yêu ta? Ninh Thư nghiêm trang nói ra, loại sự tình này thuộc hạ không biết, ngươi thích gì? Hiên Hoành Vũ đột nhiên hướng Ninh Thư hỏi, thích gì? Ninh Thư sửng sốt một chút, yêu nhất điểm tích lũy, thuộc hạ không có gì thích đồ vật, Ninh Thư nói. Hiên Hoành Vũ nhìn thoáng qua Ninh Thư, mới nhớ tới trước mặt nữ tử này không phải người bình thường, nghiêm ngặt coi như đều không phải nữ tử. Phất phất tay, ngươi ra ngoài. Ninh Thư đem người gọi tiến đến, nói hai câu lại khiến người ta lăn. Triệu Chi tức đến vung chi liền đi, không oán không hối. Ninh Thư quay người vừa muốn đi ra, Hiên Hoành Vũ đột nhiên lên tiếng nói, đúng rồi, còn có một việc. Ninh Thư hỏi, chủ tử còn có chuyện gì cần thủ hạ đi xử lý? Tuyệt đối đừng để nàng đi bảo hộ thượng quan Tình Nhu. Thượng thư phủ bên kia ngươi tiếp lấy nhìn chằm chằm. Hiên Hoành Vũ lạnh nhạt nói, mẹ nó. Ninh Thư kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mẹ nó vẫn là phải đi à, nàng không muốn đi. Ninh Thư trong lòng không thoải mái, nhưng là trên mặt lại một mặt nghiêm túc, hỏi, thuộc hạ cảm thấy thượng thư phủ là không vào được, ngũ điện hạ nhất định sẽ phái người giữ vững thượng thư phủ, tại thượng thư phủ chung quanh chú ý là được rồi. Ngũ hoàng tử cùng thượng quan Tình Nhu có chuyện gì nói cho bản điện hạ? Hiên Hoành Vũ thật không có khăng khăng để Ninh Thư đi chịu chết. Ninh Thư vẻ mặt thành thật vinh hạnh biểu lộ tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất quá nhiệm vụ này còn tính là tương đối đơn giản, chính là đem thượng quan Tình Nhu xuất hành ghi chép lại, không cần mỗi ngày ngốc tại thượng quan Tình Nhu hương khuê bên ngoài trên cây cho muỗi đốt. Đoán chừng là bị Hiên Hoành Vũ dọa sợ, thượng quan Tình Nhu thật dài đều không có xuất phủ. Trong lúc đó Hiên Tiêu Thiên ngược lại là thường xuyên đến thượng thư phủ đi, lúc đi ra vẫn là lễ bộ thượng thư tự mình đưa tiễn. Ninh Thư kéo lại thượng thư phủ xuất phủ làm việc gã sai vặt cho một điểm ngân lượng, hỏi gã sai vặt, thượng thư phủ có phải là có gì vui chuyện phát sinh? Gã sai vặt điên điên trong tay ngân lượng, mang trên mặt tự hào tươi cười đắc ý nói ra, ngũ hoàng tử điện hạ dự định hướng tiểu thư nhà ta cầu thân, ít ngày nữa liền muốn để hoàng đế bệ hạ gả. Ninh Thư lập tức trở về đem chuyện này nói cho Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ nghe xong tại chỗ liền đem tơ vàng gỗ trinh nam bàn đọc sách lật ngược một mặt, mộng bức biểu lộ. Ninh Thư đột nhiên không biết nên nói như thế nào Hiên Hoành Vũ. Chẳng lẽ Hiên Hoành Vũ cho rằng lẫn nhau đút máu chính là một thể, tiến hành thần thánh cho ăn máu nghi thức, người ta sẽ là của ngươi? Nhìn Hiên Hoành Vũ một mặt mờ mịt luống cuống dáng vẻ, Ninh Thư hỏi, chủ tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì liền ăn linh lợi mai? Hiên Hoành Vũ sắc mặt khó coi, một đôi mắt xích hồng, đem treo trên tường thượng quan Tình Nhu chân dung lấy xuống, sau đó phá tan thành từng mảnh, còn cảm thấy chưa đủ, lại đem trước đó họa cũng lấy ra, ào ào xé đầy đất giấy vụn. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn xem, xé giấy có tác dụng quái gì a? Phát tiết một phen, Hiên Hoành Vũ sắc mặt băng lãnh, tựa hồ chấn định lại, nhưng là da mặt ngẫu nhiên co rút một chút, liền biết nội tâm của hắn vẫn là mưa to gió lớn. Ngươi trở về tiếp lấy nhìn chằm chằm thượng thư phủ. Hiên Hoành Vũ đưa lưng về phía Ninh Thư nói. Ninh Thư nói một tiếng là xoay người rời đi, không có ý định an ủi Hiên Hoành Vũ một câu. Hết chương.